Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, thân phận bị nhìn thấu. Tần Phong nhìn mọi người biểu lộ cũng đã phân tích ra được. Những người này còn thật không có đoán được Hoa Long sáng tạo đầu quân hội có quỷ dị như vậy thao. Tác nguyên nhân, hắn liền có chút đắc chí nói. Đông thúc. Cái này kỳ thực rất đơn giản, phân tích ra cũng không bình thường dễ dàng. Không biết các ngươi nơi này có không có phát cho chúng ta học viên những cái kia tạp chí cùng giấy. Báo, nếu có lời nói lấy ra, ta đến đem cho các ngươi giảng một chút ta phán đoán lý do. Rất nhanh, có công tác nhân viên đem những cái kia giấy báo cùng tạp chí tất cả đều lấy ra. Đặt ở Tần Phong trước mặt. Tần Phong ở bên trong lật qua, tìm ra 17 ngày trước một tờ báo nói. Đông thúc, các vị, mọi người mời xem cái này phần giấy báo thứ 3 bản bên trên có một đầu đóng vu Hoa Long sáng tạo đầu. Quân đưa tin, bản này đưa tin minh xác vạch. Hoa Long sáng tạo đầu quân người sáng lập Lưu Tiểu Bay đang tiếp thụ tài chính và kinh tế nhật báo. Ký giả bài tin tức thời điểm, thái độ nghiêm túc biểu thị. Đoạn thời gian gần nhất, Hoa Long sáng tạo đầu quân cổ phiếu tựa hồ nhận dị thường thao tác. Thậm chí gần nhất thời gian 2-3 năm, Hoa Long sáng tạo đầu quân cổ phiếu một mực nhận một ít người có ý định chèn ép thao tác. Dẫn đến Hoa Long sáng tạo đầu quân cổ phiếu bị rất nhiều tán hộ xưng là yêu cỗ. Lưu Tiểu Bay đối với cái này 10 phần phẫn nộ. Hắn còn biểu thị. Thân là Hoa Long sáng tạo đầu quân người sáng lập, hắn là sẽ không trơ mắt nhìn lấy Hoa Long sáng tạo đầu quân bị người như thế khi dễ. Cũng là cái tin này để cho ta xác định, Hoa Long sáng tạo đầu quân giá cổ phiếu ở phía sau nhất định sẽ có một cái trên diện rộng tăng vọt, mà lại chí ít sẽ có 35 cái mức tới hạn. Bởi vì ta cho rằng... Hiện tại Hoa Long sáng tạo đầu quân cổ phiếu hoàn toàn không đủ để phản ứng Hoa Long sáng tạo đầu. Quân chân thực giá cả. Cho nên, ta dự đoán, sau này 3 năm ngày thời gian, Hoa Long sáng tạo đầu quân còn sẽ có 3 năm ngày mức tới hạn. Ta không biết các vị có chú ý hay không qua. Hoa Long sáng tạo đầu quân người sáng lập Lưu Tiểu Bay tiên sinh. Đã thật lâu không hề lộ diện. Mà bây giờ, hắn đã lộ diện, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Hoa Long sáng tạo đầu quân chắc chắn nghênh đón cự đại cải biến. Mà loại sửa đổi này rất có thể cũng là từ thị trường chứng khoán bắt đầu. Tần Phong phân tích nơi, này, đồng thúc cùng những người khác nhìn xem báo chí nội dung. Tất cả đều nhẹ nhàng gật đầu, bọn họ không thể không thừa nhận. Cái này Liễu Hạo Nhiên xác thực có chỗ hơn người, nhất là Liễu Hạo Nhiên đối vu Hoa Long sáng tạo đầu quân sau này 3 năm ngày xu thế phân tích, càng làm cho mọi người cảm giác được hết sức kinh ngạc. Đông Thúc hỏi tiếp, vậy ngươi lại là như thế nào xác định Hoa Long sáng tạo đầu quân cổ phiếu hội tại xế chiều hôm nay? Bị kéo đến chúng liền đâu? Tần Phong mà cười cười giải thích nói, đa số... Ngài lại nhìn một tuần lễ trước đó bản này đưa tin. Đây là phát biểu tại phần này tài chính và kinh tế trên tạp chí đối Hoa Long sáng tạo đầu quân 1. Vị phó tổng tài phỏng vấn đưa tin. Vị này phó tổng tài minh xác biểu thị. Hoa Long sáng tạo đầu quân trước mắt đang nổi lên đại động tác. Sẽ tại trong một tuần làm ra tỏ thái độ. Mà thời gian này... Cũng là ta sở dĩ hội phán đoán Hoa Long sáng tạo đầu quân hội vào hôm nay kéo lên đến chúng liền. Nguyên tố một trong, nhưng là chỉ dựa vào cái này nguyên tố còn chưa đủ lấy phán đoán hôm nay cái này thời gian cụ thể. Nhưng là, mọi người mời xem cái này phần giấy báo. Nói đến chỗ này, Tần Phong lại một trang báo nói. Tại phần này trên báo chí ở cái này xó xỉnh địa phương. Có một thiên đưa tin. Bản này đưa tin đến cùng Hoa Long sáng tạo đầu quân không có liên quan quá nhiều. Nhưng là, bản này đưa tin lại nâng lên Lưu Tiểu Bay người này. Trong báo cáo mà nói, Lưu Tiểu Bay là một cái không bình thường có chủ nghĩa ái quốc tinh thần nho thương. Mà ngày mai là ngày gì? Ngày mai là 918 biến cố ngày kỷ niệm. Đông Thúc cau mày nói, chẳng lẽ cái này cũng trở thành ngươi phán đoán Hoa Long sáng tạo đầu quân cổ phiếu hội vào hôm nay chúng liền nguyên tố sao? Tần Phong dùng sức gật đầu. Không sai, bản này đưa tin cũng là nguyên tố một trong. Hắn hạch tâm cũng là Lưu Tiểu Bay là một cái không bình thường có chủ nghĩa ái quốc tinh thần nho. Thương, ái quốc hai chữ này là trọng yếu nhất nhân tố. Sau đó mọi người lại nhìn phần này giấy báo. Phần này giấy báo danh tiếng cũng không cao lắm. Cho nên giấy báo xét duyệt cường độ cũng không phải rất lợi hại nghiêm. Tại phần này trên báo chí, tại 8 ngày trước bản này trong báo cáo đã từng nâng lên. Có Hoa Long sáng tạo đầu quân nội bộ nhân sĩ cho rằng, trước mắt ngay tại đối Hoa Long sáng tạo đầu quân cổ phiếu tiến hành chèn ép thao tác có thể là đến. Từ Nhật Tiền Tài, nói đến chỗ này, Lưu Tiểu Bay lấy tay một tờ bày ra mở mấy phần giấy báo nói. Các vị, thông qua cái này mấy phần giấy báo chúng ta có thể đạt được mấy cái kết luận. Thứ nhất, Lưu Tiểu Bay đã một lần nữa rời núi, muốn đối cố ý chèn ép Hoa Long sáng tạo đầu quân cổ phiếu hậu trường thế lực tiến hành trọng quyền xuất kích, nhưng là hắn khẳng định không có khả năng tùy tiện ra ngoài, nhất định sẽ lựa chọn một cái phù hợp cơ hội tới ra tay. Mà cái này cơ hội cụ thể là thời gian nào? Bằng vào ta đối Lưu Tiểu Bay người này hiểu biết, hắn nhất định sẽ lựa chọn một cái với hắn mà nói có khắc sâu kỷ niệm ý nghĩa thời gian. Ta không biết các ngươi có hay không đọc qua Lưu Tiểu gửi đi nhớ hoặc là lập nghiệp chi thần sách. Này, nếu như các ngươi không có đọc qua, ta đề nghị các ngươi qua chú ý một chút hắn WeChat công chúng hào Mr. HH17K. Lưu Tiểu Bay bút danh là Mộng Nhập Hồng Hoang. Tiến vào cái này công chúng hào về sau, điểm kích xem xét lịch sử tin tức, liền có thể nhìn thấy chỗ có quan hệ với lập nghiệp chi thần bộ tiểu thuyết này toàn bộ nội dung. Bộ tiểu thuyết này viết cũng là Lưu Tiểu Bay. Nếu như các ngươi toàn diện hiểu biết Lưu Tiểu Bay tính cách về sau liền sẽ biết. Lưu Tiểu Bay chỉ muốn xuất thủ, tất nhiên sẽ tại sức ảnh hưởng lớn nhất ngày đó xuất thủ. Thứ hai, ta phân tích một chút Lưu Tiểu Bay khả năng thời gian xuất thủ. Kết hợp với cái này mấy tờ báo ăn ảnh báo cáo nói. Ta phán đoán, Lưu Tiểu Bay thời gian xuất thủ rất có thể ngay tại 918 biến cố ngày kỷ niệm một ngày trước. Bởi vì tại một ngày này khai hỏa thị trường chứng khoán kháng Nhật có ý nghĩa nhất. Mà lại ta còn kết luận, ngày mai vừa mở bàn, Hoa Long sáng tạo đầu quân chi này cổ phiếu liền sẽ lập tức trúng liền. Thời gian sẽ không quá trường, rất có thể hội khống chế tại 9:18 giây. Tần Phong phân tích nơi này, đừng nói Đông Thúc, tự liền ma quỷ giáo viên dạng này nội tâm lãnh khốc người đều bị chấn kinh. Người nào cũng không nghĩ tới, cái này Liễu Hạo Nhiên thậm chí ngay cả ngày mai mức tới hạn hội khống chế bao lâu thời gian đều có. Thể đoán trước đi ra, không biết cái này dự đoán ngày mai có đúng hay không đích thật. Nhưng là giờ này khắc này Đông Thúc đối Tần Phong mạo xưng đầy mãnh liệt thưởng thức. Bởi vì Đông Thúc có một loại dự cảm, Tần Phong đối với ngày mai Hoa Long sáng tạo đầu quân chi này cổ phiếu dự đoán rất có thể lại là chuẩn xác. Tần Phong cũng không biết, giờ này khắc này, tại số 9 biệt thự trong đại sảnh, trên màn hình lớn đồng dạng phát hình Đông Thúc cùng mọi người đối Tần Phong tiến hành hỏi thăm. Video phát sóng trực tiếp. Đương nhiên, video phát sóng trực tiếp màn ảnh một mực nhắm ngay Tần Phong. Mọi người khác cũng chưa từng xuất hiện tại số 9 biệt thự trong đại sảnh. Giờ này khắc này, làm Phác Húc Đông, Thôi Đông Kiện, Cát Chí Cao, Long Thiên Đức, Quách Bảo Khôn mấy người nghe được Tần Phong phân tích về sau. Bọn họ tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn họ đột nhiên ý thức được, có lẽ một vòng cuối cùng trong quyết đấu, đối bọn hắn bên trong người mà nói, cường đại nhất đối thủ cạnh tranh rất có thể là cái này Liễu Hạo Nhiên. Bởi vì cái này gia hỏa phân tích năng lực trinh thám vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nhất là Phác Húc Đông, hắn thình lình phát hiện, nội tâm của hắn vậy mà có chút khẩn trương. Bất quá đúng lúc này, số 9 biệt thự trong đại sảnh phát sóng trực tiếp đình chỉ. Mọi người tất cả đều biểu lộ ngưng trọng riêng phần mình trong biệt thự. Số 7 trong biệt thự, Tần Phong phân tích xong sau nhìn về phía Đông Thúc cùng mọi người nói. Các vị, không biết mọi người đối ta cái này phân tích tán thành sao? Ta có hay không có thể qua đâu? Đông Thúc gật đầu, được, ngươi đi đi, ngay lúc này, cửa biệt thự bên ngoài đi tới một người. Hắn trong tay cầm một phần tài liệu, một bên đi vào bên trong vừa nói. Các vị, Phùng trang chủ để cho ta đến đây thông chi các vị. Đem sớm định ra Vu Minh Thiên triển khai một vòng cuối cùng quyết đấu trì hoãn đến 3 ngày sau tiến. Hành, tiến người đến là Tài Thúc. Nhìn thấy Tài Thúc đi tới, Tần Phong sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì hắn đã từng cùng Tài Thúc gặp qua một lần. Hai người là lẫn nhau nhận biết, mà Tài Thúc sau khi đi vào, lời nói đều nói xong, lúc này mới chú ý tới, Tần Phong vậy mà cũng tại trong phòng này, chẳng qua là vừa mới bắt đầu hắn lúc đi vào sau. Tần Phong là đưa lưng về phía hắn, giờ này khắc này, làm Tài Thúc nhìn thấy Tần Phong ngay mặt về sau, trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh biểu lộ, dùng tay chỉ Tần Phong nói. Tần Phong, vậy mà thật là ngươi, ngươi làm sao lại trà trộn vào chúng ta Tử Dương Sơn Trang tới sao? Thành thật khai báo, ngươi đổi tên đổi tính chui vào chúng ta Tử Dương Sơn Trang đến cùng ý muốn như thế nào? Tài Thúc biểu hiện trên mặt 10 phần khoa trương, thanh âm 10 phần đắt đỏ, nhượng hiện trường tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Làm Tần Phong nhìn thấy Tài Thúc thời điểm, trong lòng liền ám đạo không ổn, bởi vì lúc ấy hắn cùng Tài Thúc gặp mặt thời điểm. Tài Thúc đã từng khuyên hắn từ bỏ đối Đường Vân Đào báo thù. Nhưng là Tần Phong căn bản không hề cho hắn mặt mũi. Về sau Tử Dương Sơn Trang phó trang chủ Phùng Thụy Kiệt tự mình cho Tần Phong gọi điện thoại tới. Khuyên nói Tần Phong vẫn không có cho Phùng Thụy Kiệt mặt mũi. Mà Tài Thúc vì có thể trở thành nội môn quản sự thay thế Đông Thúc. Ban đầu một mực không có lựa chọn trước bất kỳ ai dựa sát vào Đông Thúc cuối cùng quyết định ôm vào. Một cây cột trụ Phùng Thụy Kiệt. Đồng thời hắn đem chính mình đối Liễu Hạo lại chính là Tần Phong hoài nghi nói cho Phùng Thụy Kiệt. Phùng Thụy Kiệt được nghe về sau cũng là giật nảy cả mình. Bởi vì nếu như cái này Liễu Hạo Nhiên thật sự là Tần Phong, như vậy bọn họ Tử Dương Sơn Trang liền đứng trước một trận nguy cơ. Cho nên, Phùng Thụy Kiệt như vậy sự tình hướng trang chủ Đoạn Vĩnh Khôn báo cáo về sau. Lập tức đối Tài Thúc làm ra chỉ thị, nhượng hắn lập tức chạy tới số 7 biệt thự thông chi Đông Thúc bọn họ những người này. Muốn bọn họ đem so với thi đấu trì hoãn đến 3 ngày sau tiến hành. Bởi vì bọn hắn muốn một lần nữa triển khai đối Liễu Hạo nhưng cái này thân người phần điều tra. Tuyệt đối không thể cho phép bất luận cái gì không tại bọn hắn nắm giữ phạm vi bên trong người tiến. Vào Tử Dương Sơn Trang, bởi vì tiếp xuống bọn họ muốn áp dụng là một cái to lớn khủng hoảng cổ phiếu kế hoạch. Kế hoạch này không dung có bất kỳ sơ thất nào, bởi vì cái này khủng hoảng cổ phiếu kế hoạch một khi thành công. Tử Dương Sơn Trang thực lực đem lại bởi vậy mà bảo tăng mấy lần. Cho dù là ở thế giới phạm vi bên trong cũng sẽ trở thành rất lợi hại có sức ảnh hưởng tồn tại. Cho nên, mặc kệ nhân sự trang chủ Đoạn Vĩnh Khôn cũng tốt, phó trang chủ Phùng Thụy Kiệt cũng được, bọn họ đều không muốn ra sự tình. Mà Đông Thúc nghe được Tài Thúc đối Tần Phong lên án về sau. Biểu hiện trên mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Ánh mắt lạnh lùng rơi xuống Tần Phong trên mặt. Rét căm căm nói, ngươi là Tần Phong. Tần Phong trên mặt lộ ra một mặt mộng bức chi sắc. Nháy mắt mấy cái nhìn về phía Tài Thúc nói, Tần Phong, người nói là cái kia Thiên Lang Tần Phong sao? Người này ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Đoạn thời gian trước hắn vừa mới hướng Đường Vân Đào báo thù thành công. Đích thật có rất nhiều người nói ta cùng dung mạo của nàng rất giống. Cái kia Long Thiên Đức cũng là như thế. Hắn còn luôn luôn đem tên của ta gọi thành là Tần Phong. Bất quá ta thật rất lợi hại buồn bực. Vì cái gì Long Thiên Đức cùng ngươi cũng luôn luôn muốn xen vào ta gọi Tần Phong. Coi như dáng dấp giống như. Các ngươi cũng không nên nhận lầm người nha. Tần Phong có ta dáng dấp đẹp trai sao? Ngươi đây là cái gì ánh mắt a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.